Tinh chiến phong bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com, tốt lắm, xếp hạng nhất trong giai đoạn huấn luyện cuối cùng, đạt được một vé đội trưởng dự bị, đồng thời nhận lấy những người khác khiêu chiến, người thắng sẽ đạt được một vé tư cách. Nhưng ngược lại nếu người khiêu chiến là đội trưởng dự bị, một khi thất bại, mất đi tư cách trở thành đội trưởng, nếu là đội viên khác, khi thất bại, sẽ trực tiếp đào thải. Trương Cảnh Kỳ nói, hiển nhiên những thứ này không phải ý nghĩ lâm thời, mà là đã sớm chuẩn bị tốt. Trương Cảnh Kỳ muốn nói cho mọi người một đạo lý, muốn thu hoạch thì phải trả giá thật lớn, giống như Athos suy nghĩ như vậy đánh liền đánh, muốn triệt liền triệt, đó là loại lưu manh đầu đường xó chợ. Mọi người đưa mặt nhìn nhau, ai có thể nghĩ đến huấn luyện lâu như vậy, trước mắt có một cơ hội tốt như thế. Khiêu chiến Vương Tranh, rốt cuộc thực lực Vương Tranh thế nào, dường như không có người biết, cho tới bây giờ, mọi người căn bản không đạt được cơ hội chiến đấu bằng robot. Hắn chỉ biết huấn luyện hay là thực chiến cũng rất mạnh. Phiêu lưu cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tất cả mọi người có thể nghe được tiếng tim đập, hiển nhiên đều tâm động. Ai lên, lên đi, một đám người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không phục là không phục nhưng mà thời điểm thật sự muốn lên, lại bỗng nhiên trong lúc đó không có động tĩnh, không thể không nói, Vương Tranh treo Athos lên đánh có năng lực cùng Asin Otis rằng co vẫn nổi lên tác dụng nhất định, đã kiên trì đến một bước này, nếu một lần mạo hiểm khiêu chiến bị đào thải dường như có điểm không đáng giá. Huống chi đây là khiêu chiến chuẩn đội trưởng. Đội viên bình thường rất nhanh tỉnh táo lại, nghĩ đến biểu hiện của Vương Tranh ở giai đoạn thứ nhất, người này lặng im không một tiếng động nhưng tuyệt đối là đối thủ khó chơi. Athos thấy một đám hèn nhát liền muốn ra tay, lại bị Tantalos ở một bên kéo lại, hơi hơi lắc đầu. Rất hiển nhiên Tantalos một chút cũng không xem trọng Athos, Vương Tranh tên này vẫn thật sự có tài. Nếu nói đội viên bình thường không phản ứng, cũng không đến mức vài đội trưởng dự bị khác cũng không phản ứng a. Athos vốn tưởng rằng tiếng nói vừa dứt Asin Otis sẽ lập tức đi ra diệt Vương Tranh, kết quả thần mặt trời lại không chút sức mẻ. Trong lòng sinh ra một ít oán niệm, một lần trước đó Asin Otis không chịu vì hắn ra tay, hắn cũng đã tức giận, tuy rằng Vương Tranh là tên chó chết nhưng mà hắn khẳng định ra mặt vì Trương Sơn. Mà bản thân mình thì sao? Bị người ta bẻ gãy hai căn tay cũng không giải quyết được gì, còn bị người chê cười, hiện tại hắn vì tranh thủ cơ hội này, thế nhưng ca Asin Otis không ra tay, khi nào thì thần mặt trời hèn nhát thành như vậy. Athos tâm này sinh độc ác nhưng mà lại phát hiện bàn tay Tantalos giống như kìm sắt gắt gao giữ chặt lấy hắn. Asin Otis bất động, giống như là hoàn toàn không có ý tưởng này, lia cũng như là không có nghe đến. Đây là tình huống gì? Vương Tranh có đáng sợ như vậy sao? Trong nháy mắt uy vọng của Vương Tranh liền tăng lên không ít. Ha ha, Vương Tranh, lần trước ở Sao Hỏa đã muốn cùng nhau luận bàn N, cải lương không bằng bạo lực, chúng ta luận bàn đi. Radon cười đứng dậy, Vương Tranh cũng cười, mời, Liệt Tâm lại không ngốc chuẩn xác mà nói, xuất thân ừ gia tộc lớn, cũng không phải loại hình dễ dàng xúc động, năng lực ích thực của Vương Tranh có thể là cấp C ở thời điểm không? gocchuyenaudio.com, biết đặc điểm của năng lực tùy tiện ra tay cũng không phải là chuyện tốt gì. Asin Otis cùng Lia không nhúng nhích, Liệt Tâm cũng sẽ không, nếu chỉ có một người, khẳng định đã sớm ra tay, nhưng hiện tại rất rõ ràng, ai chống lại Vương Tranh trước, người đó sẽ thua thiệt ở nơi này cùng hai người còn lại cạnh tranh. Lần này ba người đều tích cực khống chế, xem ai nhịn không được trước, so sánh kiên nhẫn. Radon coi như là đội trưởng dự bị trên danh nghĩa, hắn quả thật có được tư cách này, với hắn mà nói lấy đến một phiếu này cũng không có ý nghĩa sẽ trở thành đội trưởng dự bị, mà ở chỗ trở thành tuyển thủ chính thức, hắn muốn đi Aslan. Hắn khát vọng đến Aslan kiến thức một chút cao thủ đến từ các nơi trong ngân minh, thân là một gã chiến sĩ, đây là giấc mộng. Làm hay không làm đội trưởng đã không quan trọng, huống chi Vương Tranh nhất định sẽ là cái đối thủ rất tốt. Vương Tranh thì sao, hắn áp lực đã lâu, cũng không phải nói hắn thích huấn luyện trụ cột, nói đùa à, thứ này đối với hắn là nhàm chán nhất, nhưng mà hắn càng thành thục biết nên làm cái gì. Không nên làm cái gì, tại tình huống như thế này còn thật sự nén nhịn, áp lực càng cao tâm lý phản nghịch cùng dục vọng chiến đấu lại càng mãnh liệt. Khống chế, hắn có được lực khống chế cường đại. Radon xuất chiến, nhóm đội viên hoan hô nhảy nhót, khó được có cơ hội so đấu, một đám robot rèn luyện bèo nhèo tính cái gì, mọi người cũng khát vọng xem một trận chiến đấu chân chính. Spartan kiểu V, một chọi một sử dụng robot huấn luyện, đánh bạo cùng đầu hàng mới tính là thất bại. Trong sân huấn luyện đầy cắt hai Spartan kiểu V đã chậm rãi đi tới, những người khác thì lẳng lặng nhìn xem. Được xưng hoàng tử Radon của Caraka, nhưng là người có được mỹ danh ông vua lực lượng, có thể khống chế lực lượng cường đại, vận dụng lên robot là rất thực dụng, mà Radon lại có sự thành thục cùng lòng dạ không hợp cùng với lứa tuổi, điều này làm cho hắn ở trong chiến đấu có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch, vua cờ bạc đây, cá vương tranh thắng thì đặt bên trái, cá rây đòn thắng đặt bên phải, đã qua sẽ không còn, không thể bỏ qua. Mập mạp La Phi e sợ cho thiên hạ không loạn bắt đầu phiên giao dịch. Robot bị vây ở trạng thái hoạt động làm nóng người, ai cũng không nghĩ tới thời điểm huấn luyện buồn tẻ nhất ở trái đất cuối cùng lại mở ra một hồi khiêu chiến trực tiếp nhất giống như vậy. Liệt Nhiễm, ngươi xem ai có điểm phần thắng lớn hơn. Liệt Tâm thản nhiên nói, làm lãnh tụ, nàng phải trầm ổn, biết rõ vừa rồi xuất chiến có thể đạt được ủng hộ rất lớn, nhưng nàng cũng nhịn xuống. Hẳn là Raydon đi, thực lực của hắn ngươi gặp qua, ở trong trận chiến đấu này, năng lực ích nhất định sẽ dùng đến, cho nên Raydon như thế nào đều có 6 thành phần thắng. Liệt Tâm không có đáp lại, nàng quan tâm là năng lực của Vương Tranh. Ha ha, vừa lúc nhìn xem Vương Tranh này năng lực của tên nhóc là cái gì. Tantalos nói, Asin Otis, cơ hội như vậy ngươi đều bỏ qua, có điểm không quá giống ngươi. Asin Otis mỉm cười, chờ trận đấu bắt đầu ngươi liền hiểu được trường hợp này quá nhỏ. Tantalos cười mà không cười, Asin Otis có điểm hèn nhát AT, hắn biết tính cách Liệt tuyệt đối không đánh trận đánh không nắm chắc. Cũng tốt, nhìn xem Raydon tên nhóc này vài năm qua có tiến bộ hay không đây. Gió thổi qua, góc truyện audio.com. Mặt trời vẫn nóng bỏng như vậy, hai chiến sĩ robot đã chuẩn bị tốt. Ầm ầm, hai Spartan kiểu V đồng thời khởi động, mạnh mẽ xông lên nhằm phía đối thủ, đao Titan đồng thời ra tay. Ầm, hai thanh đao Titan dường như đồng thời cùng dính một chỗ, hoa lửa bắn ra bốn phía cách trương.